Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Thanh Khiết Tiểu Lang Quân miểu biến ngựa giống. Đáng ghét, Nạp Lan Yên Nhiên thật là khinh người quá đáng. Vân Lam Tông, quả nhiên không hổ là đế quốc đệ nhất tông môn. A Tiêu Lệ ngày sau, nhất định phải hào hào bái phỏng một loại không thể. Nghe thấy Tiêu Nhàn giảng thuật, hai người càng là căm giận không thôi. Có phần có loại cho bọn hắn một cái đao mổ heo. Bọn hắn liền dám đi đồ tông cảm giác. Tam đệ, người yên tâm, ta lập tức triệu tập nhân thủ trở về. Còn tưởng rằng Tiêu Nhàn là đến cầu viện. Tiêu Đỉnh lập tức bảo đảm nói. Ngay cả Tiêu Lệ cũng là gương mặt sát ý. Ngược lại bên cạnh, Tiểu Y Tiên sắc mặt có chút kỳ quái. Một hồi ủ rũ, một hồi cao hứng, một hồi lại lo âu. Tiêu gia gặp nạn, ta cảm giác thế nào không giống a? Nghĩ đến Tiêu Nhàn trên đường thành thơi không lo lắng bộ dáng, Tiểu Y Tiên bên trong tâm hơi nghi hoặc một chút. Khục khục, đại ca nhị ca các ngươi nghĩ xấu. Tiêu gia chuyện không cần lo lắng. Ta là lo lắng các ngươi đang tại đây không an toàn. Cho nên hỏi một chút các ngươi có trở về hay không tránh dưới khó. Nhìn thấy hai người một bộ muốn cùng Tiêu gia cùng chết sống bộ dáng, Tiêu Nhàn dở khóc dở cười, liền vội vàng giải thích. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, ta mẹ nó có câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Ngươi xác định Tiêu gia không thành vấn đề. Vân Lam Tông chính là đế quốc mạnh nhất tông môn a. Tiêu Đỉnh nghi ngờ nói. Yên tâm đi, Tiêu Viêm lão sư chính là đấu tôn cường giả. Liền tính bị thương, đánh nhau hoàng vẫn là không có vấn đề. Tiêu gia không có việc gì. Tiêu Nhàn trực tiếp đem Tiêu Viêm bán đứng. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ trở thành Tiêu gia thứ N cùng N cộng một cái biết rõ Tiêu Viêm lão gia gia tồn tại người. Đấu tôn, Tiểu Viêm tử thật đúng là thật là có phúc a. Nghe vậy, hai người nhất thời ngược lại hít một hơi lạnh. Đối với Tiêu gia an nguy không có lo lắng như vậy rồi. Tiêu Đỉnh rất là cảm thán nói ra. Ân ân, cũng cho rằng như thế. Tiêu Nhàn cũng nghiêm túc gật đầu một cái. Đại ca nhị ca, ta đến. Ba người cảm thán sau đó, Tiêu Viêm thanh âm nhất thời truyền tới. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người trố mắt nhìn nhau, nhãn quang chợt lóe, đồng loạt gật đầu một cái. Đại ca nhị ca, Tiêu Viêm còn không biết tin tức này, vì không ảnh hưởng tu luyện của hắn, cũng không cần nói cho hắn biết hào. Tiêu Nhàn động linh cơ một cái, mở miệng nói, ừ, hai người nhất thời nghiêm túc gật gật đầu. Đã biết Tiêu gia ẩn núp nguy hiểm, bọn hắn lại hai người bó tay hết cách, chỉ có thể dựa vào người khác. Trong lòng hai người có chút không dễ chịu, nghĩ đến Tiêu Viêm lại có thể bị đấu tôn xem trọng. Sợ rằng thiên phú tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Hai người nhất thời đem Tiêu gia tồn vong thắt ở rồi Tiêu Viêm trên thân. Đến mức Tiêu Nhàn, mặc dù là đấu sư đỉnh phong, nhưng tính tình quá, bọn hắn vẫn cảm thấy Tiêu Viêm càng thêm đáng tin. Đáng thương Tiêu Viêm, lúc này còn đắm chìm trong anh hùng cứu mỹ nhân cao hứng bên trong. Căn bản không có ý thức đến, một đợt nhằm vào hắn khổ luyện, liền triển khai như vậy rồi. Bốn người gặp nhau, hai người đối với khi trước chuyện, không nói chữ nào, với tư cách chủ nhà. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người không chút nào keo kiệt. Trực tiếp bày tràn đầy một bàn. Uống ngờ, Tiêu Viêm tự nhiên không tránh được đi sát một loại. Càng là trọng điểm nói tới Tiêu Nhàn. Đem Tiêu Nhàn ngược đãi Nạp Lan Yên Nhiên kia đoạn hào hào nói một lần. Tiêu Nhàn vốn là nhớ muốn ngăn cản hắn. Ai biết Tiêu Đỉnh hai người đem hắn kéo lại. Để cho Tiêu Viêm buông ra giảng. Thật sao? Biết rõ Nạp Lan Yên Nhiên cư nhiên liền dạng này khuất phục. Hơn nữa lúc rời đi nhìn bộ dáng kia đối với Tiêu Nhàn ái hận đan xen. Hai người nhìn Tiêu Nhàn ánh mắt đều không đúng rồi. Ngưu bước, không có khác, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia dáng vẻ khó chịu, Tiêu Viêm cảm giác rất sảng khoái, vốn muốn đem Vân Vận được chuyện cũng đưa Bảo Suất đến. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn móc ra ma kiếm, Tiêu Viêm nhất thời im miệng, ăn uống no đủ, Tiêu Viêm liền bị Tiêu Đình cùng Tiêu Nghiêm ngặt kêu qua. Xem ra là sẽ đối hắn tiến hành một đợt tư tưởng giáo dục lớp. Bằng không đối phương không thể vào chỗ chết mặt luyện a. Trở lại an bài tốt căn phòng, Tiêu Nhàn đánh thẳng tính ngủ, Tiểu Y Tiên liền chạy tới, ngồi ở Tiêu Nhàn, không nói một lời, khiến cho Tiêu Nhàn đầu óc mơ hồ. Làm sao? Có chuyện gì không? Tiêu Nhàn không hiểu hỏi, ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cắn thật chặt môi hồng, Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, sắc mặt đỏ thắm đồng thời còn có chút khẩn trương. Hỏi, nàng nha, ngươi không phải đều biết, từ hôn vị hôn thê sao? Tiêu Nhàn trực tiếp nói, không có, ta muốn hỏi một chút, ngươi là thấy thế nào nàng? Lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên thanh âm có chút gấp thúc hỏi, chết ngạo kiều hai thiếu. Tiêu Nhàn trực tiếp cho nàng hạ dạng này một cái định nghĩa. Phốc xì, nghe nói như vậy, vốn là có chút khẩn trương Tiểu Y Tiên nhất thời bật cười. Nhưng nghĩ tới mình không phải là hỏi cái này, Tiểu Y Tiên sắc mặt dứt khoát, lần nữa hỏi tới, nghe Tiêu Viêm nói, nàng tựa hồ bắt đầu yêu thích ngươi, vậy ngươi thích nàng sao? Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Y Tiên cảm giác tâm cũng sắp nhảy ra, sắc mặt một phiến nóng hổi, liền chính nàng cũng không tin, nàng sẽ nói ra lời nói như vậy, không biết, lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn tâm lý cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Yêu, ngạo kiều nữ tử không chỗ tốt, thu, hai nàng sư đồ làm sao nhớ, hận, nhận định qua một ít thời gian càng hận hơn. Tình huống quá phức tạp, cá mặn chính hắn biểu thị có chút không chống nổi, hắn cần phải ngủ một giấc, quên lãng một hồi chuyện này. Không biết à, nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên lẩm bẩm thì thầm một câu, sau đó trầm mặc lại, nhìn thấy Tiểu Y Tiên dạng này, Tiêu Nhàn cũng đã minh bạch nhất thời giờ khóc giờ cười. Không nghĩ đến hắn liền dạng này đoạt Tiêu Viêm hậu cung đoàn. Thật là khiến người không tưởng tượng được. Cẩu Nhật hệ thống, đều mẹ nó là ngươi gây họa. Nghĩ đến Tiêu Viêm còn có Huân Nhi, Cẩu Nhật Tiêu Viêm hạ thủ so với ai sớm, rền vang rảnh rỗi cũng không có rồi ấy nấy. Đối với Tiêu Viêm loại này mấy tuổi liền dám trèo tiểu cô nương bệ cửa sổ càng vô liêm sỉ, nhất thiết phải để cho nghiêm trị. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Tiêu Nhàn trêu ghẹo nói, ngươi thì sao, tính toán một mực đi theo ta? Ừ, một mực đi theo ngươi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên rất là nghiêm túc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhàn ánh mắt không có chút nào tránh né. Khụ khụ khụ, nghe thấy Tiểu Y Tiên trả lời như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời sặc thở ra một hơi, ho khan trở lại, không dám tư nghị mà nhìn đến nàng. Vừa mới, ta dường như mở một cái rất lớn đùa giỡn, bởi vì, đối phương tưởng thật, túc chủ rất có xuyên việt giả mở hậu cung tiềm chất. Cố lên, thân là một tên xuyên việt giả, không ra hậu cung dựa vào cái gì doanh thiên dưới. Hệ thống lại tưởng thưởng phòng ngự dây chuyền một đầu, lấy tư khích lệ, con mẹ nó, hệ thống mấy ngày trước ngươi mẹ nó khen ta thanh khiết tiểu lang quân. Hôm nay làm sao lại thay đổi, bất yếu Bích Liên, mau ra đây, ta không đánh chết ngươi. Nhìn thấy hệ thống như thế vô liêm sỉ hành vi, Tiêu Nhàn biểu thị rất là căm giận, nhưng nhìn thấy Tiểu Y Tiên chặt nhìn mình chằm chằm. Tiêu Nhàn không để ý đến nó, trực tiếp hướng về phía Tiểu Y Tiên cười một tiếng, nói ra, vậy thật tốt, ta có thể một mực sờ ngươi ăn. Nghe thấy Tiêu Nhàn không biết xấu hổ như vậy thổ vị lời tỏ tình mà nói, Tiểu Y Tiên chỗ nào chịu được, ừ hừ một tiếng trực tiếp chạy. Tiêu Nhàn, hệ thống, Ngươi nói nàng là không phải là không muốn cho ta làm ăn, cho nên mới chạy trốn. Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra. Túc chủ chơi cao hứng là tốt rồi. Lật một cái liếc mắt, hệ thống biểu thị không muốn phản ứng đến hắn. Tình một vật, không phải nếm người không thể minh, không phải cục người không cũng biết, phi nhân giả không thể nói. Tiêu Nhàn cảm khái nói, thỉnh nói tiếng người. Hệ thống, ngươi một cái ngươi không hiểu nhân tình vị cầu nhật. Hệ thống đôi mù bức bức cái chùy. Hệ thống, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.